Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2085, Vạn Hồ Lô Tề Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phi thường do dự muốn hay không đi xuống. Những cái kia hồ lô phản ứng kịch liệt như vậy, hắn thật sợ chỉnh ra chuyện gì tới. Nhưng là bây giờ đi đều đã đi tới, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì ôm Bảo Nhi cùng đi xuống đi. Dây hồ lô động tĩnh đã kinh động đến toàn bộ Chấn Thiên Cung cường giả. Đang tu luyện bên trong Chấn Thiên Cung chủ đều mở mắt, nhìn về phía dây hồ lô phương hướng. Các tịch trưởng lão cùng rất nhiều vương công quý tộc cũng đều lấy riêng phần mình phương pháp quan sát đầu kia kịch liệt diêu động dây hồ lô. Liền liên mộng cảnh đảo mộng cảnh thú đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nghi hoặc nhìn Hàn Sâm trong ngực Bảo Nhi. Một tòa ngọc thành cửa thành lầu bên trên. Một cái thanh y nam tử một mình đứng ở nơi đó. Ánh mắt cũng nhìn xem dây hồ lô phương hướng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Chấn Thiên Cung cái này gốc dây hồ lô, đây chính là thần hóa cấp thực vật dị chủng. Liền xem như chân chính thần hóa cường giả tiến đến, chỉ cần không tỏa ra ra địch ý, cũng không có khả năng để nó có phản ứng mãnh liệt như vậy. Hiện tại chỉ có Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cùng đi bên trên dây hồ lô, vậy mà lại dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Quả thực là tự Chấn Thiên Cung sinh ra đến nay liền không có chuyện lạ. Đây là có chuyện gì? Dây hồ lô thế nào? Vân Tố Y nghi hoặc mà hỏi. Đáng tiếc căn bản không có người có thể trả lời nghi vấn của nàng. Vân Tố Thường bọn hắn cũng đều là hơi giật mình mà nhìn xem Hàn Sâm cha con cùng những cái kia điên cuồng diêu động hồ lô màu xanh. Đột nhiên. Chỉ gặp một cái hỏa lò lớn nhỏ hồ lô bên trên hào quang tỏa sáng. Một đám kiếm quang từ cái này trong hồ lô bay ra. Trực tiếp hướng về Hàn Sâm trong ngực Bảo Nhi bay đi. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Hắn đã không phải là mới tới Chấn Thiên Cung lúc bình thường cái gì cũng đều không hiểu. Tự nhiên biết đây là Bảo Nhi đạt được con kia hồ lô tán thành. Tự động dâng lên một đám tiên hồ lô kiếm khí. Đối với Bảo Nhi về sau tu hành kiếm đạo có lợi thật lớn. Trước khi Hàn Sâm đi ở chỗ này thời điểm, mặc dù cũng đã dẫn phát chấn động, thế nhưng lại không có hồ lô cho hắn chỗ tốt như vậy. Chấn Thiên Cung chủ thân một bên, Hắc Sa che mặt nữ tử kinh ngạc nói. Xem ra Hàn Sâm nữ nhi rất có thiên phú. Lại có thể dẫn động tiên hồ lô kiếm khí tự động gia nhập đi. Hắn về sau trên kiếm đạo thiên phú bất khả hạn lượng. Đến là phù hợp chúng ta Chấn Thiên Cung đạo thống. Chấn Thiên Cung chủ khẽ gật đầu. Nhưng lại không nói gì thêm. Hắn cảm giác tiên hồ lô dây động tĩnh thực sự quá mức một ít. Có chút không hề tầm thường. Các tịch trưởng lão cùng rất nhiều vương công quý tộc thấy cảnh này. Cũng đều là kinh thán không thôi. Không hổ là Hàn Sâm nữ nhi. Lại có thể dẫn động tiên hồ lô kiếm khí. Tương lai hắn trên kiếm đạo thành tựu không thể đoán trước. Hàn Sâm liền đã đủ mạnh. Còn tới như thế một cái có thể dẫn động tiên hồ lô kiếm khí nữ nhi. Về sau sợ rằng sẽ càng chịu cung chủ coi trọng. Đáng tiếc giống như Hàn Sâm. Nàng gen không quá ổn định. Hạch tâm gen cùng Hàn Sâm cực kỳ tương tự. Tương lai con đường tu hành chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Tương lai liệu có thể thành tựu thần hóa không biết. Bất quá coi như chỉ có thể thành vương. Vậy cũng không phải người bình thường có thể với tới. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Liền thấy cái kia sợi tiên hồ lô kiếm khí dĩ nhiên rơi vào Bảo Nhi trên trán. Hóa thành một đám tiên thiên tiên khí quán đỉnh mà vào. Làm cho Bảo Nhi như được tắm thánh quang. Toàn bộ thân thể đều tản ra từng tia tiên kiếm chi khí. Đúng vào lúc này, lại gặp bên cạnh một con hồ lô cũng sáng lên sông tiêu quang hoa. Một đạo tiên hồ lô đao khí tự tiên hồ lô bên trong sông ra. Vậy mà lại hướng Bảo Nhi bay đi. Ồ, vậy mà lại có tiên hồ lô bị dẫn động. Lần này là đao khí. Chẳng lẽ hắn còn có đao pháp thiên phú? Hắc Sa che mặt nữ tử kinh ngạc nói. Có thể đồng thời dẫn phát tiên hồ lô hai loại khác biệt tiên khí. Cái này đã coi như là rất hiếm thấy. Các tịch trưởng lão cùng rất nhiều vương công quý tộc cũng đều là rất là kinh ngạc. Ý vị này Bảo Nhi có được đao kiếm song hệ thiên phú. Về sau vô luận học đao hay là học kiếm, đều so với bình thường sinh vật phải nhanh rất nhiều. Hàn Sâm bản thân liền là đao kiếm song tuyệt. Sinh nữ nhi cũng là lợi hại như vậy. Quả nhiên gen di truyền là rất trọng yếu. Trò giỏi hơn thầy. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải chúng ta Chấn Thiên Cung thân truyền đệ tử. Nếu không chỉ là bọn hắn cha con hai cái, liền có thể cho chúng ta Chấn Thiên Cung tăng sắc không ít. Mặc dù không phải thân truyền, nhưng lấy cung chủ cùng đao phong nữ hoàng quan hệ, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Đúng vậy a, Hàn Sâm nữ nhi hẳn là còn không có bái sư a, Hàn Sâm chỉ có thể làm ký danh đệ tử. Nữ nhi của hắn đồng dạng có thể nhập chúng ta Chấn Thiên Cung nha. Nói cũng đúng, bất quá cung chủ đại nhân đã thu cô Trúc làm đóng cửa đệ tử. Không có khả năng lại thu đệ tử. Không biết Hàn Sâm sẽ để cho nữ nhi của hắn bái tại ở đâu một tịch trưởng lão danh nghĩa. Giống như vậy thiên phú. Ở đâu một tịch trưởng lão cũng không biết cự tuyệt a, không tệ. Không tệ. Bé con này con thiên phú coi như không tệ. Đao kiếm song hệ thiên phú. Tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Một cái vương giả vuốt râu bạc trắng. Cười mỉm nói. Một vị khác vương giả cũng là gật đầu nói. Bé con này coi như không tệ. Đáng tiếc thiên phú cùng ta tu hành lực lượng có chút khác biệt. Nếu không thật đúng là nghĩ thu hắn làm đóng cửa đệ tử. Một vị trưởng lão càng là cười nói. Đáng tiếc không phải thiên tộc. Bằng không thì liền trực tiếp thu hắn làm đệ tử. Thiên phú của nàng đến là không sai. Chỉ tiếc giống như Hàn Sâm là cái tinh tộc. Gen cũng không quá ổn định. Muốn có thành tựu. So với người khác muốn nhiều nỗ lực nhiều lắm. Đám người đang nghị luận thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy dây hồ lô bên trên lại là một đạo quang hoa sông tiêu mà lên. Lại một viên hồ lô dâng trào ra một đạo tiên khí. Đạo này trong tiên khí dựng dục lôi đình phích lịch, giống như bay trên trời huyền lôi hàng thế, trực tiếp bổ vào Bảo Nhi trên trán. Đám người đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, có người tự lẩm bẩm, hắn lại còn có lôi hệ thiên phú. Hàn Sâm nữ nhi này sinh có lợi hại a. Còn không có đợi những người khác có phản ứng gì, liền lại nhìn thấy dây hồ lô bên trên từng đạo quang hoa ngút trời mà lên. Phàm là Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi qua chỗ. Những cái kia thật to tiểu tiên hồ lô. Mỗi một cái đều là tiên khí dâng trào. Riêng phần mình dâng ra một đám tiên khí. Hướng về Bảo Nhi cái chán bay tới. Kim mộc thủy hỏa thổ. Đao kiếm thương kích xiên. Phong vũ lôi điện. Nhật nguyệt tinh thần. Các loại tiên khí mạn thiên phi vũ, toàn bộ thiên lộ phía trên tiên khí bay lên, đầy trời hồ lô thần quang đại phóng, chiếu sáng toàn bộ Chấn Thiên Cung. Các loại tiên khí vây quanh Bảo Nhi không ngừng xoay quanh, chờ đợi rơi vào đi xuống cơ hội. Choáng váng, tất cả mọi người choáng váng, liền những cái kia vương giả trưởng lão thậm chí là Chấn Thiên Cung chủ hòa mộng cảnh thú như vậy tồn tại đều choáng váng. Toàn bộ Chấn Thiên Cung hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó những nghị luận kia Bảo Nhi trưởng lão cùng các vương giả. Lúc này một mặt si ngốc. Tự Chấn Thiên Cung thành lập đến nay. Cái kia đạo thiên lộ không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài đi qua. Trong đó không thiếu thành tựu thần hóa đại năng chi sĩ. Thế nhưng là tối đa cũng chính là đạt được mấy cái tiên hồ lô tán thành. Đạt được mấy đạo tiên khí thôi. Bình thường thiên tài từ nơi nào đi qua, có thể có được một đạo tiên hồ lô chi khí đã coi như là tổ tiên có đức. Thế nhưng là bây giờ cái kia đầy trời tiên hồ lô chi khí lại đứng xếp hàng. Giống như là sợ mình đưa không đi ra, đều hướng về Bảo Nhi dũng mãnh lao tới. Một cái chịu một cái giống như là hạ sùi cảo giống như đầu nhập vào Bảo Nhi trên trán. làm cho Bảo Nhi trên thân thể tiên khí chảy xuôi như hà, nồng đậm gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Ta là đang nằm mơ chứ? Nói chuyện lúc trước, râu bạc trắng vương giả hơi giật mình mà nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ xoay quanh như long quyền bình thường tiên khí, miệng nửa ngày không có khép lại. Cách chương.